Hơn nữa còn có thể mượn ngũ hành thuẫn này, ngự sử ngũ hành độn thuật, gặp được cường địch độn xa trong thiên địa. Ba pháp còn lại, sẽ chờ sau khi các ngươi tiến vào ngoại môn, kiếm đủ điểm tích lũy môn phái, tự mình mua, hiện tại ta truyền thụ các ngươi tu la chảm, các ngươi học cho tốt. Sau đó Vương Ngũ bắt đầu truyền thụ mọi người tu la chảm, vận khí như thế nào, hành pháp như thế nào, ra tay như thế nào, tu luyện như thế nào, nhất nhất truyền thụ. Mọi người tinh tế lắng nghe ghi lại pháp chú, yên lặng tu luyện, diễn biến suy luận. Giáo thụ chấm dứt, Vương Ngũ hít sâu một hơi, chợt thân thể biến hóa, nháy mắt biến thành một cự nhân đáng sợ. Ước chừng 10 trượng, đứng ngạo nghễ bên trong đại điện. Chỉ thấy cự nhân này, vô cùng hung lệ, mắt trợn, huyết nhãn, mồm to như bồn máu. Hai tai màu lam, trong đó huyết quang bay múa, giống như một đoàn huyết luân quay chung quanh trên đầu, đây là huyết tu la cự nhân, chỉ cần huyết quang nọ bất diệt chân thân liền sẽ không vong. Vương Ngũ mở miệng nói, tu la chảm, tự nhiên là tu la mới có thể phát ra, lúc này thanh âm của hắn trở nên vô cùng nặng, mang theo một loại khí huyết tinh. Tốt lắm, cái tu la chảm này chính là trong luyện khí lục tuyệt tu luyện tốt nhất, chỉ cần các ngươi đều bị ta chảm trúng một đao, nếu không chết các ngươi tự nhiên lĩnh ngộ. Nếu còn không thể lĩnh ngộ, vậy cả đời này, các ngươi cũng vô pháp tu luyện thành công. Nói xong, hắn bắt đầu niệm tụng pháp chú. Tu la thần chảm nguyên diệu chi diệu, bất biến bất dị, diệu giả vô giã, vô thủy vô chung, bất khả thị. Bất, góc truyện audio.com, khả thính, bất khả bắc, bất khả hữu, bất khả vô. Bất khả nguyên, bất khả thần, bất khả chân, bất khả đạo. Cách chương.